Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 666, sẽ là cấp 10 thần cách sao? Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero, cái này, không phải là giả chứ? Nhìn xem năm đạo kiếm khí phóng lên tận trời kia. Một vị đệ tử nhịn không được nói. Vừa rồi ba đạo, bốn đạo đã đủ khoa trương. Hiện tại, vậy mà cho bọn hắn đến năm đạo. Vị đệ tử này, chính là Kim Cương Phong phong chủ đại đệ tử, là một vị thượng thần hậu kỳ cao thủ. Kim Cương Phong phong chủ nghe vậy, lập tức quay đầu, nhỏ giọng khiển trách quát mắng. Chính ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Đừng cho ta nói chút mất mặt xấu hổ nói. Cái kia Kim Cương Phong đại đệ tử lúng ta lúng túng. Tại Thương Vân Thần Tông chúng đệ tử bạo động lúc, Diệp Vô Trần tiếp tục tham ngộ lấy kiếm bích kiếm khí. Ngay từ đầu, hắn là một đạo kiếm khí lĩnh hội. Nhưng là 300 đạo kiếm khí đằng sau, cảm thấy quá phiền phức. Đứng ở nơi đó đứng được khó chịu. Dứt khoát hai đạo, sau đó ba đạo, bốn đạo, năm đạo, năm đạo đằng sau. Diệp Vô Trần sợ kinh thế hãi tục. Cho nên, liền không có lại tăng thêm. Mỗi lần đều là năm đạo. Mỗi lần năm đạo, mỗi nhanh liền đột phá đến 400 đạo. Sau đó hướng 500 đạo tới gần. 460 đạo. 460 năm. 470. Nhìn xem không ngừng gia tăng kiếm khí. Có đệ tử không ngừng hoảng sợ nói. Hắn rất nhanh liền muốn vượt qua đại sư huynh. Có đệ tử nói. Đại sư huynh, ý tức Thương Vân Thần Tông thủ tịch đệ tử Tôn Đông Trình. Cũng là mục giã đại đệ tử. Trong đám người, Tôn Đông Trình sắc mặt không phải rất tốt. Hắn là Thương Vân Thần Tông thủ tịch đệ tử. Trước đó một mực là Thương Vân Thần Tông mấy chục vạn đệ tử tấm gương. Cho nên, bình thường chúng đệ tử đồng dạng bắt hắn tới làm vật tham chiếu. Trước kia coi hắn làm vật tham chiếu. Hắn rất thụ dụng, nhưng là hiện tại coi hắn làm vật tham chiếu. Hắn làm sao nghe làm sao chói tai. 500, 505, đột nhiên, trong đám người, một mảnh bạo động, khủng bố như thế ngộ tính. Cứ theo đà này, chỉ sợ có thể siêu việt Lam Vĩ Lâm. Ta nhìn chưa hẳn, kiếm bích kiếm khí, càng đi về phía sau càng khó lĩnh hội. Trước mặt hắn lĩnh hội lại nhanh. Một khi kẹp lại, liền không cách nào lại lĩnh hội được đi ra. Tựa như Tôn Đông Trình đại sư huynh. Đã nhiều năm như vậy. Một mực kẹt tại 501 đạo kiếm khí. Nghe lại có đệ tử lấy chính mình tới làm vật tham chiếu. Tôn Đông Trình sắc mặt khó coi. Bất quá, sư phụ hắn cùng Thương Vân Thần Tông các vị cao tầng đều tại. Hắn cũng không dễ làm trận bão nổi. Lam Vĩ Lâm bên người, một vị Lam gia đệ tử nói, Vĩ Lâm đại ca, ngươi yên tâm, ngộ tính của ngươi, chính là chúng ta Thương Vân Thần Tông vài vạn năm thứ nhất. Tiểu tử kia không có khả năng siêu từng chiếm được ngươi. Ta nhìn hắn, chắc chắn sẽ không vượt qua 600 đạo. Lam Vĩ Lâm nhìn xem Diệp Vô Trần thân thể bốn phía không ngừng gia tăng kiếm ý, lại là cau mày. Thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện này. Chẳng lẽ là trời sinh viễn cổ hiếm thấy kiếm thể? Không phải vậy. Làm sao có thể có như thế kinh khủng lĩnh hội tốc độ? Thiếu niên này. Chẳng lẽ là hiếm thấy kiếm thể? Một vị Thương Vân Thần Tông cao thủ cũng hoài nghi mở miệng nói. Mục Dã kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Lắc đầu. Hẳn không phải là. Nếu là. Hắn không có khả năng nhìn không ra. Hắn hẳn là tiên thiên chân long chi thể. Phó tông chủ Chu Nguyên đột nhiên mở miệng nói. Tiên thiên chân long chi thể. Đám người giật mình. Tiên thiên chân long chi thể. Cho dù là tại thần giới. Cũng cực kỳ hiếm thấy. Mặc kệ là loại nào. Đều cực kỳ lợi hại. 600. Trong đám người. Lần nữa mãnh liệt bạo động. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lam Vĩ Lâm. Lam Vĩ Lâm cũng chỉ là tìm hiểu 610 năm đạo. Dựa theo thiếu niên áo trắng kia lĩnh hội tốc độ, tuyệt đối sẽ vượt qua Lam Vĩ Lâm. Cảm nhận được ánh mắt mọi người, Lam Vĩ Lâm sắc mặt không được tự nhiên. Coi như hắn thật vượt qua Lam sư đệ, cũng chưa chắc có thể tìm hiểu đạt được 1000 đạo kiếm ý, mà lại. Coi như hắn thật có thể tìm hiểu ra đến 1000 đạo kiếm ý, thiên phú cũng không có khả năng siêu từng chiếm được Lam sư đệ. Không sai, Lam sư đệ thế nhưng là thần cấp trung đẳng huyết mạch. Cấp 9 thượng đẳng thần cách. Long kình đại lục 100.000 năm hiếm thấy. Từng cái Thương Vân Thần Tông đệ tử nghị luận. Tại mọi người trong nghị luận. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền vượt qua 610 năm. Sau đó, đột phá 700, 800, 900. Khi đột phá 900 lúc, tất cả mọi người từ từ an tĩnh lại. Sau đó nín thở nhìn xem. 930, 970. Khi đột phá 1000 trong nháy mắt đó, toàn bộ Thương Vân Thần Tông chấn động. Chúc mừng Tông Chủ, chúc mừng Tông Chủ A. Chúng ta Thương Vân Thần Tông lại được một kiếm đạo thiên tài. Phó Tông Chủ Chu Nguyên bọn người nhao nhao hướng Mục Dã chúc mừng. Mục Dã cười ha ha một tiếng. Cao hứng chi tình lộ rõ trên mặt. Hắn cũng không nghĩ tới. Vừa thu một cái Lam Vĩ Lâm thiên tài như vậy. Hiện tại, lại thêm một cái ngộ tính so Lam Vĩ Lâm còn cao. Bình thường tới nói, ngộ tính cao như thế, huyết mạch thiên phú cũng sẽ không kém. Coi như so ra kém Lam Vĩ Lâm, cũng hẳn là thần cấp. Chỉ là không biết thiếu niên mặc áo trắng này thần cách như thế nào. Một vị nguyên lão đột nhiên nói, quyết định thần cách rất nhiều yếu tố. Huyết mạch là một cái nhân tố. Pháp tướng là một cái nhân tố, có thiên tài, không có danh sư chỉ điểm, lung tung ngưng tụ pháp tướng, dẫn đến hủy cả đời. Loại sự tình này, thường xuyên có, Mục Dã gật đầu, chờ một chút chúng ta lại để cho hắn triển lộ thần cách. Nhìn hắn là cái gì thần cách? Một lát sau, Diệp Vô Trần ngừng lại, kiếm bích có 10.000 đạo kiếm ý, bất quá. Diệp Vô Trần chỉ lĩnh hội 1.001 đạo, gặp Diệp Vô Trần dừng lại. Mục Dã, Chu Nguyên bọn người đều đi đi. Vị này là chúng ta Thương Vân Thần Tông Mục Dã Tông Chủ. Một vị Thương Vân Thần Tông Nguyên Lão cho Diệp Vô Trần giới thiệu nói. Diệp Vô Trần gặp qua Mục Tông Chủ. Diệp Vô Trần ôm quyền. Mục Dã nhìn xem Diệp Vô Trần. Ý cười đầy mặt. Ánh mắt trước nay chưa có nhu hòa. Người đối với kiếm đạo ngộ tính, là ta đã thấy tất cả thiên tài tốt nhất. Tốt nhất, nghe được Mục Dã đối với Diệp Vô Trần tán thưởng. Một bên vừa bị Mục Dã thu làm đệ tử Lam Vĩ Lâm sầm mặt lại. Mục Dã vừa cười nói, không biết ngươi huyết mạch cùng thần cách như thế nào. Nói bổ sung, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là hiếu kỳ cùng đơn thuần muốn biết một chút. Nếu là ngươi không muốn biểu hiện ra cũng không có việc gì. Chu Nguyên cùng Thương Vân Thần Tông đám người đều nhìn xem Diệp Vô Trần. Bọn hắn cũng đều hiếu kỳ Diệp Vô Trần huyết mạch cùng thần cách đẳng cấp. Chấm, không sao, Diệp Vô Trần nói ra. Sau đó thúc giục thể nội chân long huyết mạch. Lập tức, long khí quay cuồng, long uy mênh mông. Kinh người long khí tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía hóa thành từng đầu thần long. Tựa như long chi quốc độ. Tại Diệp Vô Trần kinh người long khí cùng long uy dưới. Mọi người không có cái nào không cứng lại. Thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Mục Dã, Chu Nguyên bọn người ai cũng nghẹn ngào. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thương Vân Thần Tông tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả cái kia nguyên bản có được thần cấp trung đẳng huyết mạch Lam Vĩ Lâm cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin được. Long kình đại lục ức vạn năm trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua thần cấp đỉnh tiêm huyết mạch. Thời kỳ thượng cổ ngược lại là xuất hiện một cái thần cấp thượng đẳng huyết mạch yêu nghiệt. Mà hắn, thần cấp trung đẳng huyết mạch đã được vinh dự Thương Vân Thần Tông vài vạn năm đến đệ nhất thiên tài. Tốt tốt tốt a, Mục Dã kích động nói liên tục. Lập tức, mọi người thấy Diệp Vô Trần. huyết mạch là thần cấp đỉnh tiêm. Vậy thần cách đâu? Sẽ là cấp 10 thần cách sao? Tại mọi người trong ánh nhìn chăm chú, Diệp Vô Trần trong đó một viên thần cách từ thể nội bay ra. Cách Trương.